Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3608 chỉ là chưa kịp tới gần, anh ta đã bị đá bay thẳng lên không trung, nặng nề đập vào bàn hội nghị. Tô Duy Nam nhanh như một tia chớp, lập tức lao đến bên cạnh Mộ Mẫn Luân, anh ấy quỳ một chân xuống, đôi mắt quyến rũ kia rốt cuộc cũng không giấu được vẻ tột cùng lo lắng. Anh ấy bế Mộ Mãn Loan lên bằng một tay, người ngoài nhìn vào mắt anh ấy tưởng như anh ấy đang rất bình tĩnh, nhưng chỉ có Mộ Mãn Loan đang nằm trong vòng tay anh ấy mới có thể nhìn thấy đôi mắt tưởng chừng như bình tĩnh kia lại đang cuồn cuộn bão tố. Cô thừa biết tôi có thể né được phát này mà, sao lại còn xông lên? Tô Duy Nam gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra câu này. Rốt cuộc anh ấy đã để lộ tình cảm của mình trước mặt người phụ nữ này. Mộ Mãn Loan yếu ớt thở hổn hển, tay trái nhẹ nhàng lướt qua cơn đau nhói trên ngực. Cô ta chật vật cúi đầu xuống, thấy lòng bàn tay trắng nõn dính đầy máu đỏ tươi, lúc này cô không muốn nói gì cả, chẳng qua là cô cảm thấy vô cùng đau buồn. Khi cô ta ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt ẩn chứa tình cảm thầm kín nhìn Tô Duy Nam. Đau quá, biết đau mà còn xông lên. Giọng nói của người đàn ông càng lúc càng ác liệt, anh ấy trực tiếp cúi người xuống bế cô lên. Nhưng anh chưa kịp xoay người, nghe thấy cô nắm lấy cổ áo trước ngực mình nói. Em biết, vẫn yêu em, giọng người phụ nữ rất yếu ớt, cô ta rúc vào trong ngực Tô Duy Nam tựa như đang lẩm bẩm độc thoại. Lúc này sắc mặt của Tô Duy Nam răng đầy mây đen, trước khi quay người đi anh ấy lạnh lùng nhìn Tư Vũ Chiến đang nằm co quắp trên mặt đất đau đớn. Thomas, chuyện còn lại giao cho anh, cứ để đó cho tôi. Thomas nhặt khẩu súng lục dưới đất lên, sau đó quay người đi về phía Tư Vũ Chiến. Người đàn ông không biết trời cao đất dày này lại dám bản vào người phụ nữ của ông chủ, lần này nhất định sẽ cho anh ta biết sống không bằng chết là như thế nào. Thomas từng bước tiến lại gần, mỗi bước như muốn giẫm lên trái tim Tư Vũ Chiến, anh ta hoảng sợ lùi về sau. Mày muốn làm gì? Khóe miệng Thomas lộ ra một nụ cười lạnh lùng, anh ta tháo hết đạn trong khẩu súng ra, chỉ để lại một viên trong ổ. Anh Tư, anh đừng căng thẳng, tôi sẽ không chơi trò cò quay Nga với anh đâu. Chơi vậy chẳng vui gì cả, hôm nay chúng ta chơi trò mới đi. Trong khẩu súng này chỉ có một viên đạn. Tôi sẽ bắn viên này vào người anh, sau đó sẽ moi nó ra, rồi lại bắn lại vào người anh, cứ lặp đi lặp lại như vậy, để tôi xem anh có thể chịu đựng được đến phát súng thứ mấy. Cách chương,